Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 153. Hai đạo hồng quang, Dương Dương Thành, Chân Bảo Các lại bước phát triển mới tin tức. Một lần này, liền quảng cáo đều không cần. Một đạo tin tức, trực tiếp gửi đến từng cái nắm giữ Quang Vinh một người sử dụng trên tay. Nói cho bọn hắn, Quang Vinh hai trừ cái này, tăng lên một chút chức năng mới. Mà làm sao mua sắm đây? Trực tiếp mua sắm, cứ dựa theo Quang Vinh hai giá gốc mua sắm. Nhưng nếu là cũ cơ thay mới cơ lời nói, có thể dựa theo Quang Vinh một mài mòn trình độ, đến ước định giá trị. Nếu như là hoàn toàn mới Quang Vinh một, chỉ cần thêm một chút điểm, liền có thể trực tiếp đổi được một đài mới Quang Vinh 2. Tin tức này vừa ra, toàn bộ cảnh tuyệt vực lại một lần nữa tao động. Ngoại trừ Dương Dương Thành nhóm người bên ngoài, những thành thị khác người đều có lời oán thán. Vì sao? Vì sao chúng ta thành thị bên trong không có thẳng doanh cửa hàng? Nghĩ đến muốn đổi điện thoại liền muốn chạy xa như thế. Một số người liền không có nhiều như vậy nhiệt tình. Người cái này đổi mới tốc độ có chút nhanh đây. Dạng này xuống tới, chúng ta chẳng phải là hàng năm đều muốn chạy một lần. Quá lãng phí thời gian. Bất quá, sự oán trách của bọn họ cũng không có kéo dài quá lâu. Theo Quang Vinh hai đẩy ra tin tức mà đến, là mỗi một tòa thành thị bên trong sắp nghênh đón mới biến hóa. Thành thị cải tạo, từng đầu linh tuyến, bày khắp cảnh tuyệt vực mỗi một tòa thành thị trong lòng đất. Thậm chí ngay cả vật liệu, đều là các thành chủ tự mình đến Chân Bảo Các cầm. Nghe nói là tiên đế ra lệnh, trừ cái đó ra, chính là cảnh thương liên minh bên trong mặt khác thương hội. Đều sẽ tại Chân Bảo Các khai thông hợp tác, mặc dù có thể sẽ trễ mấy ngày, nhưng là tại các thành bên trong, đều có thể mua được Chân Bảo Các mới nhất đẩy ra Quang Vinh 2. Lập tức, Vô Tẫn Môn không những mình phụ trách trực tiêu, còn thuận tiện làm một lần công ty. Đương nhiên, cứ như vậy, kiếm lời tiền thạch liền không nhiều lắm, nhưng không chịu nổi tình báo lấy được tiện lợi trình độ A. Chính là Thẩm gia đều đối với cái này liên tiếp gọi tốt. Trước kia bọn họ muốn thu hoạch tình báo, cần đem dưới tay người phân bố đến toàn bộ lâm tiên giới các ngõ ngách. Còn phải ngụy trang thành đủ loại nhân vật, tìm hiểu tình báo nào có giống như bây giờ dễ dàng. Tóm lại, Quang Vinh 2 một lần này lại bán điên. Về phần thu hồi lại được Quang Vinh 1, bên trong tất cả video cùng hình vẽ cũng đều bị xách ra ngoài, đến đối ứng nhân viên văn bản tài liệu. Những cái này đều là tình báo quan trọng, chỉ là bọn hắn không biết xóa bỏ mà thôi. Những vật này nếu là truyền đi, sợ là sẽ phải gây nên rất nhiều trong gia tộc phân tranh a. Chính chúng ta biết rõ liền tốt, hiện tại còn chưa đủ mạnh mẽ, không phải bại lộ thời điểm. Xác thực, loại này thu thập tình báo phương pháp không hổ là Lâm Nam, nhìn hắn Quang Vinh hai đồ vật, đoán chừng qua một đoạn thời gian về sau, liền muốn đẩy ra ba rồi a hát. Đến lúc đó, trong tay những người này tiên thạch, sợ là giữ không được. Chân Bảo Các đỉnh chóp, Thẩm Mặc cùng Thẩm Nhược Đồng ngồi ở gian phòng, nhìn xem Vô Tẫn Môn lấy được những tin tình báo này. Cảm khái không thôi, thậm chí đã nhìn rồi trước đó lâm tiên giới liên quan tới PSP thao tác về sau. Thẩm Mặc càng là trực tiếp suy đoán ra được Lâm Nam động tác kế tiếp. Không thể không nói, cái này tham ăn rắn vẫn là chơi thật vui. Đúng vậy a, chỉ là cái này Tây Chis, vì sao cũng không tới dài mảnh đây? Đây chính là ta không chơi cái kia trò chơi nguyên nhân. Quá xem vận khí, ngoặc kép. Đã biết điện thoại di động tác dụng, bọn họ làm sao có thể sẽ cầm thứ này đến sử dụng đây? Tối đa cũng chính là chơi đùa trò chơi, buông lỏng một chút mà thôi. Kinh doanh Chân Bảo Các một cái như vậy thương hội, còn muốn chậm rãi làm lớn làm mạnh, đem Chân Bảo Các nở đầy toàn bộ tiên giới, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhất là gần nhất, Thẩm Mặc từ Lâm Nam nơi đó chiếm được không được tin tức. Tiên ma lưỡng giới, tựa hồ muốn dung hợp. Đối với tiên giới mà nói, đây là chuyện tốt, là thế giới tiến hóa đường tắt. Hai cái thế giới dung hợp, tất nhiên kéo theo thế giới tiến hóa, nhưng là đối hai cái thế giới sinh linh mà nói, liền không phải chuyện tốt gì, nổi lên va chạm khả năng rất lớn. Liền xem như trí tuệ không cao động vật, đều có cực mạnh lãnh địa ý thức, lại càng không cần phải nói người sống. Như vậy, cái này thời gian đem chân bảo các phát triển, đến cùng là tốt là xấu, Thẩm Mặc cũng sớm đã có phán đoán. Dù sao bọn họ thực lực bây giờ không mạnh, nội tình cũng không đủ thâm hậu. Lâm tiên giới đều phát triển vài chục vạn năm, tiên giới lúc này mới đi lên mấy năm. Không nóng nảy, nếu biết có thể sẽ có xảy ra chuyện lớn, không bằng ngay bây giờ cái này Xương Dương Thành góp nhặt thực lực. Đợi đến chân chính mạnh sau khi lớn lên, coi như lưỡng giới dung hợp, bọn họ cũng có thể đang dung chuyển bên trong đứng vững gót chân. Tựa như Vô Tận Môn trước kia là một dạng, trước kia Vô Tận Môn chính là ỷ vào thực lực cường đại mới có thể làm đến chậm rãi thống nhất phàm vực, thanh vực, thậm chí khống chế linh vực, mà cuối cùng Ngũ Linh Đại Lục sát nhập mới không có phát sinh đại quy mô tranh đấu, cơ hồ tất cả mọi người đều bình an vô sự, để Vô Tận Môn có thể triệt để yên lòng chuẩn bị toàn phái phi thăng loại chuyện này. Cho nên nói, thực lực mới là tất cả cơ bản. Giống như Lâm Nam tên Vương Bát Đản kia đã là tiên quân hậu kỳ a. Thừa dịp chúng ta đang bận rộn thời điểm liền vụng trộm tu luyện tới mạnh mẽ như vậy sao? Ta đi bế quan một đoạn thời gian, đem tham ăn rắn đóng lại. Thẩm Mặc đột nhiên lưu lại câu nói này, liền về tới Vô Tận Môn bên trong, chui vào một gian trong phòng luyện công, trực tiếp bắt đầu bế quan. Nhìn thấy lão tổ tông giống như là bị kích thích giống như. Thẩm Nhược Đồng cũng không nói thêm gì. Tiên giới vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Tất cả mọi người nên làm sao làm sao. Tại tiên quân dưới sự thống trị, trên cơ bản sẽ không phát sinh cái gì đại quy mô dung chuyển. Thật đáng mừng, mà theo thời gian trôi qua, tựa hồ tất cả mọi người ăn ý đã biết cái gì. Tất cả mọi người yên lặng tu luyện, cho dù ở bên ngoài đã xảy ra xung đột, cũng sẽ tận lực không xuống tử thủ. Điểm đến là dừng, giống như là không hẹn mà cùng đang vì nhân tộc xúc tích lực lượng. Tất cả mọi người biết rõ, tiên ma lượng giới thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh va chạm. Tuy nói cái này thời gian cũng không tính cố định, nhưng là liền trước sau như vậy mấy năm. Bây giờ cách tiên ma lưỡng giới va chạm thời gian, kỳ thật cũng liền như vậy mấy trăm năm, bế quan mấy lần liền đi qua. Bởi vậy, cho dù là một chút tính tình tương đối nóng nảy gia tộc thế lực, cũng sẽ phân phó người phía dưới khắc chế một lần. Có lẽ đến lúc đó sẽ phát sinh một trận đại chiến. Tiên đế tự nhiên cũng biết việc này, đây đã là tiên giới quy định bất thành văn. Mà đối với giải quyết nguyên khí vấn đề, bọn họ hiện tại cũng đã tại tăng số người nhân thủ. Tổ chức lấy có thể tịnh hóa mặt trái năng lượng tu sĩ. Chỉ là, trong khoảng thời gian này xuống tới, người thực rất ít, to lớn một cái tiên giới. Thế mà chỉ kiếm ra không đến 1.000 người. Hiện tại, tại các phương thành chủ hướng dẫn dưới, cái này không đến 1.000 người. Đều tại viễn cổ chiến trường bên ngoài, không ngừng mà tịnh hóa lấy bên trong mặt trái năng lượng. Ngày qua ngày, không ngừng lặp lại, nói thật, người cảm thấy tiên đế nói, loại năng lượng này có thể tu hành là thật sao? Chẳng lẽ tiên đế còn có thể lừa ngươi hay sao? Nếu như không được, vì sao tổ chức như vậy đại quy mô nhân thủ để hoàn thành nhiệm vụ này? Trả lại cho chúng ta nhiều như vậy tiên thạch xem như đền bù tổn thất. Cũng phải, chính là cảm thấy có chút khó tin. Cái này hủy toàn bộ Bạch Diệp vực, thậm chí còn để một vị tiên đế đánh đổi mạng sống mới ngăn lại năng lượng. lại có thể sẽ là chúng ta ngày sau tu luyện năng lượng. Những cái này cũng là tình báo nội bộ, nếu như không phải chúng ta nắm giữ tịnh hóa chi thuật, sợ là cũng vô pháp sớm biết được a. Khế ước nội dung chính là không được hướng hành động lần này bên ngoài bất luận kẻ nào tiết lộ tin tức này. Cho nên ta mới phát giác được, tiên đế có phải hay không cũng không có lượng quá lớn lắm. Hy vọng tất cả thuận lợi a, nếu không liền tiên đế đều thúc thủ vô sách lời nói, chúng ta chẳng phải là càng nguy rồi. Xác thực như thế, nói chuyện phiếm là bọn hắn thường ngày hoạt động, giống một cái máy móc một dạng không ngừng mà lặp lại lấy động tác. Nếu như lại không có người nói chuyện phiếm, liền xem như tu sĩ cũng sẽ điên. Thế nhưng là, bọn họ nhưng không biết, ở mảnh này cố gắng hồi lâu, tầm nhìn vẫn không có bất luận cái gì tăng lên bên trong chiến trường viễn cổ. Hai đạo hồng quang đột nhiên sáng lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.